Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 41. Mẫu câu chính của bài này là: Em rất vui vì đã được đến lễ hội ở trường. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đã hết cảm lạnh và khỏe lại. Hôm nay, chị viết email để cảm ơn anh Kenta, người đã đưa chị đi chơi quanh Shizuoka. Mời các bạn nghe bài 41. Mẫu câu chính của bài này là: Em rất vui vì đã được đến lễ hội ở trường. Kenta-sama, o genki desu ka? この間はありがとうございました。 学園祭に行くことができて楽しかったです。 次は東京で会いましょう。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Kenta-sama. Anh Kenta thân mến. Trong cụm Kenta-sama thì sama là từ được dùng sau tên người để thể hiện sự kính trọng đối với người đó. Cách gọi này lịch sự hơn. Kenta-san. Từ sama cũng được dùng khi ghi tên người nhận trên phong bì thư, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ogenki desu ka? Anh có khỏe không ạ? Ogenki là cách nói kính ngữ, bao gồm genki là tính từ, nghĩa là khỏe, và o đứng đằng trước để thể hiện sự tôn trọng. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Ka là từ để hỏi đặt ở cuối câu. Khi được hỏi Ogenki desu ka thì tôi phải trả lời như thế nào ạ? Chị có thể nói là Hai, genki desu, nghĩa là vâng, tôi khỏe. Khi trả lời thì không dùng o vì ở đây là đang nói về bản thân mình. Như vậy tôi sẽ nói là genki desu chứ không phải là ogenki desu. Vâng, đúng rồi. Nếu không khỏe thì có thể nói là e ma. Ý là vâng, tạm tạm. Nói như vậy thì người nghe sẽ hiểu được là chị không được khỏe lắm. この間はありがとうございました. Hôm trước xin cảm ơn anh. この間 là hôm trước. Và là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. ありがとうございました. Nghĩa đầy đủ là xin cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Thế có thể nói là arigato gozaimasu, có được không ạ? Khi mà muốn cảm ơn về những điều đã được làm trong quá khứ thì thường nói là arigato gozaimashita. 学園祭に行くことができて楽しかったです. Em rất vui vì đã được đến lễ hội ở trường. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. 学園祭 là lễ hội ở trường. に là trợ từ chỉ phương hướng của chuyển động, nghĩa là địa điểm mà một người đến hoặc đã đến. 行く là thể từ điển của động từ 行きます, nghĩa là đi. Nếu kết hợp động từ 行く và こと thành 行くこと thì sẽ được một danh từ có nghĩa là việc đi. が là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. できて là thể tê của động từ. できます nghĩa là có thể, có khả năng. Vâng, tôi nhớ rồi. Thể tê của できます là できて. Có thể sử dụng động từ thể tê để giải thích lý do hoặc nguyên nhân cho những gì được nói tiếp sau đó. Tiếp theo, 楽しかった là thể quá khứ của tính từ 楽しい nghĩa là vui. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Sau đây, mời các bạn luyện phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. 学園祭に行くことができて楽しかったです. Kết thúc thư, chị Anna viết: 次は東京で会いましょう. Lần tới, hẹn gặp anh ở Tokyo. 次 ở đây là lần tới. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. De là trợ từ chỉ địa điểm. Aimashou. Nghĩa là hãy gặp nhau. Gặp là aimasu. Nếu thay masu thành mashou sẽ được câu đề nghị. Như vậy, aimashou được dùng khi mà đề nghị hẹn gặp ai đó. Vâng. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại của bài 41. Mẫu câu chính của bài này là 学園祭に行くことができて楽しかったです。 Em rất vui vì đã được đến lễ hội ở trường. Kenta-sama, お元気 ですか? この間はありがとうございました。学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về những điểm quan trọng trong bài. Hôm nay chúng ta đã học cụm từ Ikukotoga dekimasu, nghĩa là có thể đến. Đây là cách nói thể hiện năng lực hay khả năng làm việc gì. Cô giáo có thể dạy chi tiết hơn về cách nói này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう。 Cô nói như sau, dùng động từ thể từ điển thêm ことができます để diễn đạt năng lực hay khả năng làm việc gì. Xin lấy ví dụ có sử dụng ことができます。 Ví dụ, tôi có thể đi. Tôi là 私 đi là 行きます。 Thể từ điển của từ này là 行く。 Sau đó thêm ことができます。 Như vậy, cả câu là 私は行くことができます。 Tôi có thể đi. Để biến câu này thành câu phủ định, đổi できます thành できません。 Như vậy, câu tôi không thể đi nói là 私は行くことができません。 Các bạn còn nhớ thể khả năng của động từ để thể hiện có thể làm gì không ạ? Các bạn đã được học trong bài 35. Thể khả năng của 行きます là 行けます. Về cơ bản thì nghĩa giống với 行くことができます. Tuy nhiên, dùng 行けます thì thân mật hơn. Vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Đầu tiên, mời chị Thu Hà và các bạn nghe từ này nhé. Sukkiri. Sukkiri. Có liên quan gì đến ski, nghĩa là thích không ạ? Hoàn toàn không ạ. Sukkiri. Miêu tả một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng với rất ít đồ đạc. Từ này cũng diễn tả trạng thái sảng khoái, hăng hái sau khi đã hết lo lắng hay là mệt mỏi. Ngoài ra, cũng có một từ khác miêu tả cảm giác sảng khoái. Sappari. Các bạn có thể dùng Sappari để chỉ cảm giác sảng khoái sau khi rửa mặt sạch. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu hai từ Sukkiri và Sappari. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Mình viết một lá thư tay cho bà của chị Sakura, chứ không viết email. Theo truyền thống, tiếng Nhật được viết theo hàng dọc, từ phải sang trái. Khó thật đấy. Mình sẽ nhờ chị Sakura kiểm tra giúp. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 41 với mẫu câu chính là 学園祭に行くことができて楽しかったです. Em rất vui vì đã được đến lễ hội ở trường. Trong bài tới, chị Anna sẽ đi tham quan học tập với trường. Các bạn hãy đón nghe nhé. お楽しみに!